Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Ngao Chiến xuất thế. Tác giả, Phượng Si, thoạt nhìn Diệt Thế Đỉnh Thích lên mặt dạy đời a. Hắn hiện tại xem ai đều là nhân tài. Ta mới vừa đem Ngao Chiến bọn họ từ vong linh thế giới di dân thôn kế đó khi. Hắn lại nhìn chúng, một hai phải truyền thụ bọn họ điểm cái gì không thể. Yên tâm, có tổ đình ở, bọn họ tội là thiếu chịu không nổi. Bất quá bọn họ cũng tuyệt đối là an toàn. Đúng rồi, các ngươi không đem huyền thạch quặng mạch khoáng hư hao đi. Tần Cung đứng dậy hỏi. Không có, đây chính là thương khung đại lục người tu luyện căn cơ. Làm sao dám phá hư đâu. Hoa Lý đám người lập tức mở miệng nói. Hảo, thiên tộc đại quân mau đến Hoàng Long Phủ. Cái khác mấy tộc viện binh phỏng chừng cũng trước tiên chạy tới. Hiện tại cũng nên là chúng ta thời điểm hành động. Tần Cung dứt lời, mang theo Tần Anh cùng hắn ba cái đắc ý đệ tử trực tiếp biến mất ở Liền Vân Sơn Mạch bên trong. Hồng Hoang Sơn Mạch Hồng Hoang lộ đệ nhất tòa quan ải phía trước. Một mảnh túc sát chi khí. Tần Âm lập với đầu tường phía trên. Tả có Đinh Phong, hữu có Đồng Phụng, phía sau chúng tướng Khôi Minh Giáp Lượng. Nhưng trên mặt đều bị một mảnh vẻ mặt ngưng trọng. Báo nữ hoàng bệ hạ. Thiên tộc đại quân đã qua Hoàng Long Phủ. Chính hướng Lâm Thành phương hướng mở ra. Tốc độ thập phần mau tật. Phỏng chừng lại có một ngày nhiều lộ trình là có thể tới Lâm Thành. Một người nhân tộc cường giả. Thám mã ngự không mà đến. Ở ngoài thành giữa không trung hướng về Tần Âm quỳ lại đưa tin. Lại tham, Tần Âm tay ngọc nhẹ huy nói. Là thám mã xoay người lại lần nữa bay đi. Bệ hạ, Chí Tôn Vương đều có thể đi cứu vong linh nhất tộc. Hiện giờ nhân tộc gặp nạn. Hắn thân là đại lục thần bảo hộ. Câm mồm, không đợi Đinh Phong nói xong. Tần Âm lập tức giận dữ. Trực tiếp mở miệng đem hắn quát bảo ngưng lại. Rồi sau đó hừ lạnh một tiếng lại lần nữa nói. Hắn tính người nào tộc thần bảo hộ. Đừng quên, trẫm mới là nhân tộc chi chủ. Trẫm thống nhất quản lý hạ nhân tộc sinh tử. Cùng hắn không quan hệ. Hắn không tới cứu viện. Đó là hắn bổn phận. Hắn tới cứu viện. Liền phải nghe theo trẫm hiệu lệnh. Bởi vì hắn cũng là trẫm trị hạ nhân tộc con dân. Bởi vì Tần Âm thống nhất quản lý nhân tộc gần 300. Năm. Hoàng uy ngày trọng. Cho nên nàng dứt lời hạ lúc sau. Sở hữu tướng lãnh đều cúi đầu. Bất quá này đó tướng lãnh trong mắt đều là dị sắc liên tục. Không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Hồng Hoang Sơn Mạch cùng Lâm Hải Thành chi gian Lâm Hải bên trong. Tần Cung thân hình liên tục chớp động. Từng tòa hợp lại đại trận bị Tần Cung bày ra. Ngay cả năm đó Ngao Chiến sở thành lập khởi Bắc Tần Tam trong thành đều bị Tần Cung bày ra hợp lại. Đại trận, lấy hiện giờ Tần Cung nghịch thiên tu vi. Bày ra mấy trăm tòa đại trận là cực chuyện dễ dàng. Theo đại trận bố trí xong, Tần Cung thân hình xuất hiện ở Lâm Hải Đông Sườn dãy núi bên trong. Lúc này, ở Lâm Hải Đông Sườn, Hồng Hoang Sơn Mạch Dư Mạch bên trong, tinh linh nhất tộc 30 vạn tinh linh đại quân, thú tộc 20 vạn đại quân, tộc người lùn 10 vạn đại quân, vong linh tộc 4 vạn đại quân, cự nhân tộc 5 vạn đại quân. Ảnh tộc 1 vạn đại quân toàn bộ đội ở nơi này. 60 nhiều vạn gần 70 vạn đại quân ở sơn mạch bên trong phân bố ra trăm dặm có hơn. Đen nghìn nghịt liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Đương Tần Cung mang theo Tần Anh. Hoa Lý, khu cùng hình thiên xuất hiện ở 6 tộc đại quân trước mặt là lúc. 6 tộc thủ lĩnh lập tức đều đón đi lên. Tần Cung cùng chúng thủ lĩnh đều thấy qua lễ lúc sau. Mỹ lệ không thể phương vật tinh linh nữ vương xem mà liếc mắt một cái hình thiên lúc sau. Che miệng nở nụ cười. Cạc cạc cạc cạc. Chí Tôn Vương. Năm đó nhìn thấy đệ tử của ngươi hình thiên là lúc. Chúng ta liền cảm thấy không đúng rồi. Hắn cùng ngươi hành sự tác phong tuy rằng tương tự. Nhưng lại cho chúng ta một loại xa lạ cảm. Hiện tại ngươi. Mới là chúng ta nhận thức Chí Tôn Vương Tần Cung A. Nghe xong tinh linh nữ vương nói sau, hình thiên lập tức khom người xuống làm lễ, mở miệng nói, tinh linh nữ vương, hình thiên không dám cùng gia sư đánh đồng, đều là hình thiên tổn hại gia sư uy danh. Hình thiên, mau không cần nói như vậy. Những năm gần đây, nếu không có ngươi Chu Toàn, chỉ sợ Thương Khung Đại Lục cũng khó có thể duy trì cho tới hôm nay. Ngươi ở chúng ta dị tộc trong lòng, chính là chiến thần giống nhau cường giả a. Tinh linh nữ vương xuất phát từ chân thành mà nói, mà hình thiên liên tục cảm ơn. Vốn dĩ, lấy hình thiên tính cách, hắn căn bản khinh thường với cùng dị tộc vương giả như thế khách khí. Nhưng rốt cuộc này đó dị tộc thủ lĩnh là Tần Cung bằng hữu. Hảo, không cần khách khí, hiện tại đều là người trong nhà. Vì một cái cộng đồng mục tiêu đi đến cùng nhau. Chí Tôn Vương, tình huống thế nào? Tinh linh nữ vương mở miệng hỏi. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Bất quá, lần này đối thiên tộc làm chiến, tuy rằng chỉ có chúng ta 6 tộc đại quân, nhưng không ai từ giữa chỉ huy vẫn là không được. Rất khó đem thiên tướng này 20 vạn đại quân một lưới bắt hết. Liền ở Tần Cung vừa mới nói. Tới đây, 4 vị dị tộc thủ lĩnh lập tức đánh gãy Tần Cung nói. Ảnh tộc nữ thủ lĩnh lập tức chắp tay nói. Chí Tôn Vương đại nhân, người vừa ra thế liền tiêu diệt thiên tộc 10 vạn đại quân. Cho ta tộc nhân báo thù. Từ giờ trở đi, ảnh tộc nguyện cứ thế Tôn Vương đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta chờ nguyện cứ thế. Tôn Vương đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái khác 5 tộc thủ lĩnh cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tần Cung thấy vậy, hơi hơi xua tay, mở miệng nói. Các vị, nếu luận khởi đơn đả độc đấu, có lẽ ta Tần Cung thật đúng là có thể độc chắn một mặt. Nhưng nếu là luận khởi hành quân đánh giặc, chỉ sợ ta liền so các vị kém đến quá nhiều. Bất quá, cộng kháng thiên kiếp là chúng ta bất luận cái gì nhất tộc cộng đồng tâm nguyện. Cho nên, quyền lợi càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Chúng ta nhất định phải đề cử ra một vị chân chính năng lực chỉ huy liên quân, mới có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Hiện tại ta liền đề cử ra một người, hy vọng các tộc có thể đồng tâm cùng đức, nghe theo hắn điều khiển, nếu không lại 5 bè 7 mảng. Các hoài tâm tư nói, sợ là chúng ta các tộc đều phải bị thiên tộc tiêu diệt. Nghe xong Tần Cung nói sau, các tộc thủ lĩnh liên tục xưng là, mà Tần Cung bàn tay vung lên. Trong phút chốc, Ngao Chiến cùng Hạ Thanh Đồng liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngao Chiến vốn là Thương Khung Đại Lục thống soái, Hạ Thanh Đồng càng đảm nhiệm quá một phương chư hầu. Hai người ở khí thế thượng nháy mắt lệnh các tộc thủ lĩnh lau mắt mà nhìn lên. Tần Cung đem hai người giới thiệu cho chúng dị tộc thủ lĩnh lúc sau, đem Ngao Chiến cùng Hạ Thanh Đồng đảm nhiệm liên quân chính phó chỉ huy sự tình nói một lần. Chúng thủ lĩnh sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Hiện giờ sự cấp tòng quyền, lên đài bái soái liền miễn. Lần này đối thiên tộc hành động, liền giao cho bọn họ hai người chỉ huy. Tin tưởng bọn họ sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tần Cung cuối cùng nói, chúng dị tộc thủ lĩnh đối Thương Khung Đại Lục tình huống đều không phải rất quen thuộc. Hơn nữa, bọn họ đối Tần Cung tín nhiệm, cho nên sôi nổi đồng ý xuống dưới. Kế đó tới, Tần Cung liền đem hắn bày trận tình huống đối Ngao Chiến cùng Hạ Đồng nói một lần. Sau đó mang theo hai người cùng chúng dị tộc thủ lĩnh lại đối bày trận tình huống. Chiến đấu địa hình cẩn thận mà xem xét vừa lật. Đối với Bắc Tần Tam Thành nơi ở, chỉ sợ cũng liền Tần Cung đều không bằng Ngao Chiến quen thuộc. Rốt cuộc nơi này đã từng là Ngao Chiến hang ổ nơi. Chờ mọi người tuần tra một lần lúc sau, Ngao Chiến về tới Lâm Hải Đông Sơn Mạch bên trong, lập tức triệu khai quân sự hội nghị. Đối các tộc chiến lực cùng binh lực tình huống, cùng với các tộc cao thủ tình huống làm kỹ càng tỉ mỉ mà điều tra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.